Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Thần Thoại Đế Hoàng và đến với chương là Chuẩn Đề Đạo Nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tần Quân giao cho Lưu Bá Ôn cái nhiệm vụ là tăng cường khí vận khi mà bọn họ đã có được thần thú Trúc Long. Và cũng trong quá trình tăng cường khí vận này thì có một thành viên của Minh Vương Điện đã đến định gây sự với Thiên Đình Đại Tần. Tuy nhiên thì hắn đã bị bắt và Tần Quân cũng biết được là có sự xích mích giữa Long Đế, tức là tiểu Bạch Long ngày trước của Tần Quân, với cái thế lực của Minh Vương Điện này. Nhân tiện thì bắt cái tên Minh Vương Điện đó để mà tra khảo. Và cũng ở phần trước thì con rồng của Tần Quân đã biến thành rồng từ 4 móng thành 5 móng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó thì chuyện gì diễn ra. Tần Quân nhắm mắt lại và hưởng thụ cái thanh thế này. Lúc trước khi mà vận mệnh chi luân dung hợp khiến cho Tần Quân cảm nhận được khí phách và sự vĩ đại của các tiền bối nhân tộc, những thiên kiêu đã từng nắm giữ vận mệnh chi luân, họ đều đang cố gắng từng ngày vì sự lớn mạnh của nhân tộc. Trong lúc vô hình cũng thay đổi cả ý chí của Tần Quân, và họ cũng làm tăng trách nhiệm của hắn đối với nhân tộc và dã tâm cũng tăng lên. Tần Quân thì thào, không đủ, còn xa mới đủ. Ở bên tai là tiếng giống rung trời mà Tần Quân còn không nghe rõ cả thanh âm của mình. Chắc có ngày hắn muốn mọi người cả trong thiên hạ đều gào giống vì mình như vậy. Hắn muốn làm cho vị đế vĩnh sinh, trước không có ai và sau cũng không ai làm được. Thành công ngưng tụ khí vận rồi, Tần Quân mang theo đám phi tử bay về Thánh Đế Phong. Trước khi đi còn bỏ lại một câu cho Bạch Trạch: khảo vấn người này cho chậm, tất cả mọi việc liên quan đến Minh Vương Điện mà hắn biết, moi ra hết. Bạch Trạch hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ hướng vào bóng lưng của Tần Quân. Hôm nay Thiên Đình Đại Tần đã thăng cấp khí vận, làm cho Bạch Trạch hết sức vui mừng, và Tần Quân biểu hiện không kiêu ngạo, không nóng nảy, làm nàng càng tự tin hơn vào tương lai của Thiên Đình. Dù biết là Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã giáng lâm thế giới này, nhưng Bạch Trạch không đi đầu nhập vào gã. Chuyện quá khứ chỉ như mây khói, Đông Hoàng Thái Nhất đã thua một lần thì sao nàng có thể đi theo gã lần thứ hai. Huống chi Tần Quân có năng lực cũng chẳng kém Đông Hoàng Thái Nhất. Bạch Trạch được sống lại một đời cho nên nàng muốn nếm thử những điều mới mẻ. Bạch Trạch quay sang nói với Lý Nguyên Bá, mang theo hắn vào Thiên Lao. Lý Nguyên Bá xách Lạc Băng Tốn lên, quan viên văn võ cũng giải tán. Các võ tướng nôn nóng chạy đi tu luyện để xem linh khí bây giờ đậm đặc cỡ nào. Đến lúc này thì linh khí trong thiên địa vẫn không ngừng tăng trưởng. Hiện tại tu luyện một ngày bằng trước kia mấy chục ngày, thì hỏi sao mà bọn họ có thể không hưng phấn. Linh khí nồng đậm đến mức là một trong những nguyên nhân gây nên sự chênh lệch thực lực giữa các vực. Trên đường bay, Tần Quân thầm hỏi: ta nói này, chậm thành công mở ra khí vận của Thiên Đình Đại Tần rồi, tại sao hệ thống lại không thưởng gì cả? Hệ thống bực bội hỏi: người đã được bao nhiêu cái lợi rồi còn đòi hỏi gì? Tần Quân bất đắc dĩ ngậm miệng thầm ra lệnh: vậy thì bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Dung hợp vận mệnh chi luân đã cho Tần Quân thêm một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trọng Minh Điểu và Trúc Long bay qua bay lại đan sen, chơi đùa nhau và lướt quanh Tần Quân. Tần Quân vừa đáp xuống Thánh Đế Phong thì tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Chuẩn Đề Đạo Nhân đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Tần Quân hết hồn lảo đảo, làm Đát Kỷ phải dìu hắn, liền lo lắng hỏi: bệ hạ, làm sao vậy? Tần Quân là một chân tiên cảnh tứ trọng thì làm sao có thể đi không vững được, Đát Kỷ lo lắng là thân thể hắn bị cái gì. Tần Quân không có đáp lại nàng vì trong lòng hắn lúc này đang rất giật mình. Chuẩn Đề Đạo Nhân là giáo chủ của Tây Phương Thần Giáo, là một trong các thánh, một tồn tại đỉnh cao nhất trong thần thoại, có thể một tay ma sát luôn cả Đông Hoàng Thái Nhất và là cấp trên của Như Lai. Đời sau thậm chí có người suy đoán Bồ Đề Lão Tổ, sư phụ của Tôn Ngộ Không, chính là một cái phân thân của Chuẩn Đề. Một đại nhân vật như vậy mà triệu hoán ra thì còn gì phải bàn cãi nữa. Tần Quân liền mong chờ mà hỏi: vậy Chuẩn Đề Đạo Nhân này đang ở thời kỳ nào? Nếu triệu hoán ra Chuẩn Đề thì miễn bàn, có thể xoay Như Lai như xoay dế. Hệ thống không đương tình dội cho hắn một gáo nước lạnh. Dù là Chuẩn Đề thời kỳ nào thì cũng đều không phải là ký chủ bây giờ có thể chấn áp được. Địch mợ, có cần phải không nể tình nhau như vậy không? Trên trán Tần Quân nổi đầy gân xanh, hắn cười nói với nhóm nữ nhân Đát Kỷ: chấm đi tu luyện một chút để điều dưỡng hơi thở. Nói xong, Tần Quân bay vụt đi giữa ngự hoa viên. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết và Liễu Nhược Lai đều khó hiểu nhìn nhau. Tần Quân nhanh chóng đến tiểu đình ở giữa ngự hoa viên mà nói: vậy thì triệu hoán lại. Tại sao hệ thống cứ chơi cái trò tim đập nhanh với mình vậy? Đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên lại thần ma, đừng có làm người ta hết hồn nữa nha. Tần Quân u oán thầm nghĩ, Như Lai, Đông Hoàng Thái Nhất đã làm hắn bị ám ảnh, Về việc thần ma phản bội lại hệ thống, đến nay có tới 4 thần ma không theo hệ thống khống chế, bao gồm có Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Như Lai và Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị sau thì càng là nhân vật mà Tần Quân không dám chọc ngay thẳng mặt. Nếu lại thả thánh nhân ra thì phỏng chừng thần tiên cũng bị hắn dẫm ở dưới chân. Tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thiết Phiến công chúa, có triệu hoán lại không? Tần Quân nhào mắt lại. Thiết Phiến công chúa là thê tử của Ngưu Ma Vương, mẹ của Hồng Hải Nhi, tay cầm quạt ba tiêu. Ở trong Tây Du Ký, Thiết Phiến công chúa đã từng làm Tôn Ngộ Không hết sức đau đầu. Thực lực của Thiết Phiến công chúa thì chắc là không quá kém, lại thêm nàng vào thì xác suất lôi kéo Ngưu Ma Vương là rất lớn. Nếu như để Ngưu Ma Vương phục hồi lại thần ma đỉnh cao thì sẽ rất trâu bò. Tần Quân trầm giọng nói, chọn nàng, trả lại ký ức kiếp trước. Tần Quân thầm chờ mong lần sau gặp lại Ngưu Ma Vương thì sẽ là cảnh tượng cỡ nào. Sau đó hắn kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa đến từ truyền thuyết Tây Du Ký, chủng tộc là tiên nhân, tu vi là Thái Ất tán tiên cảnh sơ kỳ, công pháp La Sát tiên công, pháp bảo là quạt ba tiêu, mức độ trung thành 85/100. Thái Ất tán tiên cảnh sơ kỳ, Tần Quân nhướng mày, không ngờ tu vi của Thiết Phiến công chúa lại mạnh như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy thoải mái. Quạt ba tiêu tuy rằng mạnh nhưng cũng cần phải có tu vi của bản thân làm cơ sở. Trong cái thời đại nam tôn nữ ti mà Thiết Phiến công chúa còn dám cứng rắn chống lại Ngưu Ma Vương, nàng hoặc là có gia thế thông thiên hoặc là thực lực khá mạnh, lại cộng thêm cái quạt ba tiêu thì nhà nó mới có nóc như vậy. Tần Quân ở trong lòng tò mò hỏi hệ thống, Thiết Phiến công chúa đã ở trạng thái đỉnh cao nhất chưa? Rồi. Tần Quân gật gù, dù không phải là đỉnh cao thì hắn cũng sẽ không cho nàng cơ hội. Thần ma đỉnh cao duy nhất còn lại, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, La Sĩ Tín, Bạch Trạch đã cách mức độ trung thành cực hạn chỉ còn có vài điểm thôi. La Sĩ Tín đến mức 99 rồi, nhưng không có cách nào chạm đến cực hạn làm cho Tần Quân vô cùng ức chế. Mức độ trung thành của Lục Kim Ô thì đã rớt xuống 50. Khi biết Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện thì Lục Kim Ô đã bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tần Quân đã kêu Bạch Trạch phải thường xuyên khuyên nhủ nó. Nhìn về phương Tây, ánh mắt hắn hấp háy. Phái ra một đại La Kim Tiên, không thì đi Tây Vực mình sẽ chết chắc. Mặc dù là Liễu Nhược Lai còn khỏe mạnh, nhưng ở trong tim Tần Quân luôn treo nặng một tảng đá. Sáng sớm hôm sau, Thiết Phiến công chúa đến thánh thành đầu nhập vào Tần Quân. Hắn không đi ra nghênh tiếp mà kêu Hồng Hải Nhi đi. Với thiên đình Đại Tần bây giờ mà Tần Quân tự mình đi nghênh tiếp Thái Ất tán thiên cảnh thì hơi không ổn, vì lời ăn tiếng nói của hắn đại biểu cho cả một thiên đình. Bạch Trạch đến thư phòng chắp tay nói với Tần Quân, bệ hạ, ta đã nói ra mục đích chuyến đi của Lạc Băng Tốn. Lạc Băng Tốn khai ra một chút chuyện là Bạch Trạch đã tính được hết. Vì tị hiềm cho nên nàng vẫn buộc gã phải nói ra sự thật. Đa số người biết được bản lĩnh của Bạch Trạch rồi, nhưng đương sự không có chính miệng thừa nhận thì làm sao Tần Quân có thể tin nàng được. Dù là Tần Quân tin nhưng mà các đại thần khác sẽ nghĩ sao, nói miệng không có bằng chứng. Tần Quân đang phê duyệt tấu chương cũng không ngẩng đầu lên, nói đi. Hắn không quá để bụng chuyện Minh Vương Điện, mặc dù liền nhau với thần điện nhưng cách thiên đình Đại Tần khá xa. Theo như Hắc Diệp Tiên Tử nói thì Minh Vương Điện cũng không mạnh hơn thần điện bao nhiêu. Điện chủ của Minh Vương Điện xếp hạng 27 trên bảng hùng chủ, còn không bằng được Đông Hoàng Thái Nhất. Trong 6 điện bà địa thì Thần Điện, Minh Vương Điện, Hoàng Hôn Điện hơi bị lạc hậu. Nếu không phải là nội tình của ba điện hùng hậu thì chắc đã bị thay thế từ lâu. Một số hùng chủ xếp ở phía trước đa phần sức chiến đấu cá nhân đều kinh khủng, nhưng thế lực tổng thể lại không bằng với 6 điện bà địa kia. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, Minh Vương Điện muốn bắt Long tộc của Nam Tận Hải để áp chế Long Đế. Tần Quân lúc này vụt ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, áp chế Long Đế, vậy Minh Vương Điện này có bao nhiêu đại la? Long Đế gì dù gì thì cũng là người của hắn, sao có thể cho phép Minh Vương Điện chèn áp được? Bạch Trạch cười nói, chỉ có 3 vị thôi, Lạc Băng Tốn đã là phó điện chủ. Bàn về sức chiến đấu cao tầng thì Minh Vương Điện hoàn toàn không bằng được thiên đình Đại Tần. Tần Quân suy tư một chút rồi lại hỏi, vậy Minh Vương Điện và Long Đế đang giao phong ở chỗ nào? Bạch Trạch đáp ngay, ở Trung Hoang, nơi đó là trung ương đại lục dưới chân của chúng ta. Trung Hoang? Bạch Trạch chợt nhớ ra điều gì lại mở miệng nói, phải rồi, trừ Long Đế đấu với Minh Vương Điện ra còn có một thế lực khác tên là Tần. Bạch Trạch linh cảm Tần này có quan hệ với thiên đình Đại Tần. Quả nhiên Tần Quân nghe vậy ánh mắt lạnh băng. Lần trước Minh Mộng Ma Tôn của Minh Vương Điện trợ giúp Xích Xả Yêu Vương thu mới hận cũ cũng nên tính chung một lượt. Tần Quân chậm rãi đứng lên, ngữ khí lạnh nhạt nhưng toát ra sự kiên quyết không thể phản bác. Xem ra, đã đến lúc chấm phải xuất chinh. Bạch Trạch liền chắp tay nói, bệ hạ, Trung Hoang này trừ Minh Vương Điện ra còn có thế lực của yêu tổ ẩn hiện, bệ hạ xác định là muốn đi sau. Bạch Trạch cũng biết mối thù của Tần Quân và Yêu Tổ, từng thấy Yêu Tổ bị thua trong tay của Như Lai, nhưng đó chỉ là một cái phân thân thôi. Bằng vào phân thân mà đã có tu vi đại la chí tiên thì bản tôn phải siêu cấp mạnh, thiên đình đại tần không tìm ra một ai có thể ngang ngửa đối kháng. Và môi Tần Quân nhếch lên, chấm mà phải sợ Yêu Tổ sao? Tần Quân phải tranh thủ thời gian biến mạnh, điên cuồng kích phát các nhiệm vụ, đến khi nào dưới tay có một vị đại la chí tiên, vậy thì hắn mới dám xuất phát đi Tây Vực được. Tần Quân liền phất tay cười nói, đi Nam Tận Hải, tìm 9 con rồng cho chấm, phải uy vũ vào, rồi sai người chế tạo một chiếc kiệu vàng. Bạch Trạch nghe vậy liền hiểu được hắn muốn làm gì, 9 con rồng kéo kiệu, đúng là xứng đáng với thân phận thánh đế của hắn. Bạch Trạch gật đầu hành lễ rồi xoay người rời đi. Tần Quân lại ngồi xuống suy nghĩ nên mang ai đi Trung Hoang đây. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thì đã theo hắn một lần cho nên muốn đổi người. 3 ngày sau, trước quân chính điện có đặt một chiếc kiệu vàng cao 2 trượng ở dưới bậc thang. Kiệu cực kỳ hoa quý và đại khí, hơi thở chí tôn đập thẳng vào mặt. 9 con rồng dài 5 trượng quỳ rạp quanh kiệu, 7 có màu sắc khác nhau, đều có tu vi chân tiên cảnh. Nghe nói Tần Quân muốn rồng kéo kiệu thì long tộc ở Nam Tận Hải sôi trào. Chúng nó không hề cảm thấy khuất nhục, mà ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Đi theo thánh đế chắc chắn là có cơ duyên. Tần Quân cung cấp đãi ngộ cực kỳ phong phú khiến nó không hề có cảm xúc trái ngược nào. Rất nhanh thì quan viên văn võ vây quanh Tần Quân đi ra. Tần Quân định mang theo Dương Tiễn, Hậu Nghệ và Bạch Trạch, 50 binh sĩ đế vệ quân đi theo. Lý Nguyên Bá giả vờ uất ức nói, bệ hạ, mang theo ta đi, ở chỗ này nhàm chán quá. Lý Nguyên Bá giả bộ đáng yêu trông rất là buồn cười. Tần Quân cức giận nói, người cũng nên cho người khác cơ hội biểu hiện chút chứ, bảo vệ nơi này cũng là công lao. Nói xong Tần Quân nhìn 4 nữ nhân bọn đắt kỷ, còn Tiểu Ly còn đang ở trong Long Cung để nhận truyền thừa cho nên không thể ra tiễn. Đắt kỷ liền dặn dò, nhớ phải cẩn thận. Du Phượng Hoàng, Trúc Nguyên Khanh và Vọng Tuyết cũng nói vài câu với nội dung tương tự. Tần Quân mỉm cười gật đầu lại dặn dò Liễu Nhược Lai, nhà đầu, trong thời gian chậm đi thì hãy ngoan ngoãn ở lại Thánh Thành, đừng có tu luyện gì cả, nhớ lấy. Cá tính của Liễu Nhược Lai hoạt bát khiến cho Tần Quân hơi không yên lòng. Liễu Nhược Lai chu môi nói trong lòng ấm áp, yên tâm. Ở bên kia, Hậu Nghệ vác theo Xạ Nhật Thần Cung đến trước kiệu vàng, Dương Tiễn cũng tới. Cả người Hậu Nghệ toát ra khí chất dã man cuồng bá. Dương Tiễn thì thần dũng anh võ, hai người đứng chung dường như có trời sập xuống cũng không sợ. Bạch Trạch thì vẫn mặc áo trắng, đầu đội mũ lông cừu, giống như một thiếu nữ hàng xóm. Ai có thể ngờ, Bạch Trạch là quân sư đỉnh cấp nhất của thiên đình Đại Tần bây giờ. Dặn dò vài việc xong, Tần Quân liền bước vào trong kiệu, 9 con rồng bò dậy gầm lên vài tiếng rồi lao vút vào hư không. Dương Tiễn, Hậu Nghệ, Bạch Trạch cùng 50 binh sĩ đế vệ quân theo sát. Từ thiên đình Đại Tần đến Trung Hoang thì nhanh nhất cũng cần cả chục ngày. Lạc Băng Tốn của Minh Vương Điện thì đã bị Tần Quân xử tử. Đó là một đại la kim tiên cảnh trung kỳ, không thể thả hổ về rừng. Thu phục thì Tần Quân lại không có tâm tính và thời gian. Lưu Ba Ôn thì vuốt râu cười nói, chờ bệ hạ trở về thiên đình Đại Tần ta lại sắp bay vọt. Quan viên văn võ nhìn nhau cùng cười. Mỗi lần mà Tần Quân rời đi, hắn sẽ quấy động cho kinh thiên động địa, và có lẽ lần này cũng không ngoại lệ đâu. 9 con rồng chân tiên cảnh bay cực nhanh, Tần Quân ngồi trong kiệu lại không hề có cảm giác sốc này, hắn ngồi xếp bằng để mà luyện công. Nhóm Dương Tiễn cưỡi mây theo sát, chưa đến nửa ngày bọn họ đã bay ra khỏi Nam Vực Thiên Thế Giới. Đi Trung Hoang thì sẽ ngang qua Tây Vực, vì phòng ngừa bị Như Lai đánh lén cho nên bọn họ phải đi đường vòng. Thời gian trôi mau, lúc đi bọn họ cũng không có tuyên dương dùm beng, thiên đình Đại Tần vẫn là vận chuyển hết sức bình thường. Ở Trung Hoang, núi rừng kéo dài mấy vạn dặm, bầu trời bị sự u ám bao phủ, không có lôi điện cũng chẳng có mưa to, khiến không khí trong thiên địa khá là nặng nề áp lực. Long Đế đứng trên một sườn núi để luyện công, mấy vạn tu sĩ ở sau lưng gã cắm trại, đa số mọi người đều bị những vết thương khác nhau, có cả xác chết. Một thân hình vạm vỡ chậm rãi đi hướng Long Đế chính là Mông Điểm. Một vạn năm trôi qua thì khuôn mặt của Mông Điểm cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng khí thế của gã thì biến đổi nghiêng trời lệch đất, không hề yếu hơn Long Đế. Mông Điểm trầm giọng hỏi, người ổn không? Giáp sắt nhuốm máu, rõ ràng Mông Điểm đã trải qua một trận ác chiến. Long Đế mở mắt trái ra, còn mắt phải thì đẫm máu, có một vết sẹo dữ tợn trông rất là thê lương. Long Đế không quay đầu lại và hướng phía chân trời nhẹ giọng nói, không sao, chút vết thương nhẹ. Mông Điểm nặng nề nói, Vương Tiễn và Lý Tư bị bắt, chúng ta phải cứu họ ra. Ở chung một vạn năm thì Mông Điểm, Vương Tiễn và Lý Tư rất thân thiết với nhau, còn họ đã hoàn toàn vứt bỏ ân oán của kiếp trước. Long Đế đứng dậy quay sang nhìn Mông Điểm, mắt phải tuy đã cầm máu nhưng trông vẫn rất thảm. Nó trầm giọng nói, phải cứu, nhưng giờ chúng ta đi cứu là chịu chết. Với tu vi của Vương Tứ, dù hai chúng ta liên hợp lại cũng hoàn toàn đánh không thắng, huống chi bây giờ yêu tổ cũng phái yêu vương tham gia. Vương Tứ là điện chủ của Minh Vương Điện, xếp hạng 27 trên hùng chủ bảng. Mông Điềm cắn răng, lửa giận trong lòng bùng cháy. Hắn chợt nhớ ra điều gì, vội nói, chẳng phải là bệ hạ đã thành lập Thiên Đình Đại Tần rồi sao? Chúng ta đi xin bệ hạ giúp đỡ. Long Đế cười khổ, Thiên Đình Đại Tần mới vừa thành lập thôi, ở dưới phạm vi cai quản của thần điện, người nghĩ là sẽ có tư cách đối kháng với Minh Vương Điện sao? Mông Điền nghe vậy liền im lặng. Chợt có tiếng cười âm u vang lên, chật chật, quả nhiên các ngươi đang trốn ở đây. Tần Quân đang luyện công thì bị tiếng nhắc nhở của hệ thống quấy nhiễu, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh cứu Long Đế và Tần. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Long Đế và Tần đang bị Minh Vương Điện và yêu tổ hợp lực lùng bắt. Nếu ký chủ cứu bọn họ ra khỏi trung hoang, sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần rút thăm trúng thưởng. Long Đế và thế lực Tần đang gặp rắc rối sao? Tần Quân nhíu chặt mày, có thể kích phát ra nhiệm vụ này thì tức là trong lòng Long Đế đang rất có khát vọng là Tần Quân sẽ cứu họ. Rời khỏi Thiên Đình Đại Tần đã 6-7 ngày nhưng mà cách trung hoang còn xa. Tần Quân không biết nhóm người Long Đế đang ở đâu. Bùm một phát, lập tức đằng trước vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tần Quân liền hỏi, chuyện gì? Giọng nói của Dương Tiễn truyền vào trong kiệu, bệ hạ, đằng trước có người đang đánh nhau, người mạnh nhất chỉ tới kim tiên cảnh, không đáng để lo. Cùng lúc đó, cách mấy trăm ngàn dặm, một đám tu sĩ trẻ đang ác chiến với một nam nhân áo xám, các loại pháp thuật thi triển ra làm vùng núi trong vòng ngàn thước gồ ghề bụi bay mờ mịt. Thanh niên áo trắng cầm kiếm trầm giọng quát, mũi kiếm chỉ thẳng vào thanh niên áo xám, lăng nhân ác, còn không mau giao Dạ Tình Đàm Hoa ra đây. Nam nhân áo xám lấm le lấm lét sử dụng cây roi dài, trong chiến đấu biểu hiện khá là thoải mái, mắt còn đảo qua các vị nữ tu. Lãng nhân ác là kim tiên cảnh tam trọng, tất nhiên là rất nhẹ nhàng trong đám tu sĩ chân tiên và thiên tiên cảnh. Nam nhân áo xám cười tà ác, chật chật, thứ mà lãng nhân ác ta nhìn chúng thì chưa bao giờ để vọt mất, đừng nói các ngươi là đệ tử của Minh Vương Điện, mà có là Thiên Mệnh Điện thì lão tử vẫn cứ cướp như thường. Một thanh niên áo đen cao giọng quát, sư huynh, đừng nói nhiều với hắn, chúng ta có đông người chắc chắn giết được hắn, cái đầu của hắn rất đáng giá. Đám đệ tử Minh Vương Điện này còn rất trẻ, lớn tuổi nhất mới có khoảng 500 tuổi. Với tu sĩ cao dài thì 500 tuổi không tính là gì. Thanh niên áo trắng dẫn đầu có bộ dạng tuấn tú là một kiếm tu có tên là Hoa Tề Kiệt, tu vi là chân tiên cảnh thất trọng, là thiên tài rất nổi tiếng trong Minh Vương Điện. Hoa Tề Kiệt liếc nhìn một cái, 36 đệ tử đồng môn đi cùng, đều nghiến răng nghiến lợi nhìn lãng nhân ác. Hoa Tề Kiệt hơ kiếm hét to, giết hắn. Nói xong Hoa Tề Kiệt chém ra trước tiên, kiếm khí dài cả chục trượng xé rách không khí, trong chớp mắt đã đến trước mặt lãng nhân ác rồi. Lãng nhân ác thì không hoảng hốt chút nào, gã vung cây roi dài đánh tan kiếm khí kia, lạnh lùng nói, không chơi nữa, hôm nay các người đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, lãng nhân ác giang tay ra, ma khí cuồn cuộn bùng nổ từ cơ thể gã. Lãng nhân ác này vậy mà là một ma tu. Đa số ở trong cùng đẳng cấp thì ma tu sẽ mạnh mẽ hơn một chút, từ có thủ đoạn độc ác ra thì cũng là một phần vì công pháp, bởi vì ma đạo toàn là công pháp rất bá đạo, dễ làm cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Ống. Chợt có tiếng rồng ngâm liên tiếp vang lên, hơi thở bá đạo tuyệt luân từ chân trời ập tới. Nhóm Hoa Tề Kiệt, lãng nhân ác giật nảy mình ngước nhìn lên. Giây sau mọi người há hốc mồm, trố mắt cứng lưỡi. 9 con rồng uy phong lẫm liệt lôi kéo một cỗ kiệu vàng từ hư không chạy ra. Phía sau còn có một đám người cưỡi mây lướt gió, đều là khí thế bất phàm như thần binh. Các đệ tử Minh Vương Điện liền bàn tán xôn xao. Ui, 9 con rồng kéo kiệu thật là rầm rộ. Xem bộ dáng thì chắc là người của một siêu cấp thế lực. Nhưng chỗ này là giao giới của Minh Vương Điện và Thần Điện, không lẽ đối phương là người của Thần Điện sao? Vớ vẩn, Thần Điện bây giờ đã thành một đống rối nùi, sao có thể phái người tới Minh Vương Điện được? Vậy người trong kiệu là ai? Lần đầu ta trông thấy 9 con rồng kéo kiệu, quách xà lách như vậy. Bạch Trạch ở trên trời nghe thấy lời đối thoại liền khẽ nói, bệ hạ, hình như bên dưới là đám đệ tử của Minh Vương Điện. Chuyến đi trung hoang này toàn dựa vào bản đồ mua được từ mệnh cờ các, nhưng mà bản đồ thì quá thô ráp, mà trung hoang thì rộng lớn vô biên, tiến vào biên giới của Minh Vương Điện tốt nhất phải tìm người dẫn đường. Giọng của Tần Quân chuyển ra, kêu người xuống dưới hỗ trợ, sau đó hỏi đường bọn chúng. Bạch Trạch tùy ý chọn ra 5 binh sĩ của đế vệ quân ở phía sau. Binh sĩ đế vệ quân luôn được huấn luyện đặc biệt, có sức chiến đấu cực mạnh, thiên về ám sát. Binh lính đế vệ quân đi theo toàn là từ chân tiên cảnh ngũ trọng trở lên. 5 binh sĩ đế vệ quân nhận lệnh hóa thành tàn ảnh lao xuống, bọn họ bay thẳng đến chỗ của lãng nhân ác. Hiện giờ Tần Quân và Minh Vương Điện chưa kết thủ đến mức không chết không ngừng, cho nên hắn sẽ không lạm sát cả vô tội. Dù sao thì người Minh Vương Điện ít nhất cũng có hơn ngàn vạn, giết tới khi nào mới hết. Nếu làm vậy thì Tần Quân sẽ rơi vào nghiệp chướng nặng nề. Kẻ yếu thì phụ thuộc vào người mạnh, đa số tu sĩ tham gia vào các thế lực lớn chỉ vì là muốn mạnh lên mà thôi. Lão nhân ác hoảng sợ quát to, các ngươi muốn làm gì? Năm binh sĩ của đế vệ quân tản ra từ bốn phương tám hướng lao vào lão nhân ác, đám đệ tử Minh Vương Điện bọn Hoa Tể Kiện hoảng sợ cũng lui ra, sợ bị văng miệng. Đối với đám binh sĩ vệ đế quân tấn công lão nhân ác, hắn cũng không chờ chết, dù sao cũng là cường giả kim tiên cảnh, sợ gì năm gã chân tiên cảnh. Lão nhân ác chỉ sợ đại nhân vật trong kiệu nghĩ sao thôi, chẳng lẽ là có thủ với gã, hoặc là người cầm quyền trong Minh Vương Điện sao? Các loại suy nghĩ thoáng qua trong óc của lão nhân ác, đột nhiên một sát cơ kinh khủng tỏa định làm gã không thể nhúc nhích. Lão nhân ác ra đầu tê dại theo bản năng ngước lên nhìn, chỉ thấy Dương Tiễn ở trên áng mây, hờ hững nhìn gã giống như ngó xuống một con kiến hôi. Phập, năm binh sĩ của vệ đế quân rút dao găm đâm thủng người của lão nhân ác, máu tươi phun ra, biểu tình của hắn đông cứng lại, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn không ngờ được là cuối cùng mình lại chết như vậy. Dao găm của binh sĩ vệ đế quân rực cháy lên ngọn lửa màu đen. Con dao này cũng không phải phàm vật mà bên trong ẩn chứa cấm chế. Ngọn lửa này chớp mắt liền bao bọc lão nhân ác lại. Đau đớn khó tả làm hắn hét thảm. Đám đệ tử Minh Vương Điện nghe mà ớn lạnh trong lòng. Tuy rất ghét lão nhân ác nhưng thấy kết cục của gã như vậy khiến bọn chúng cũng hơi sợ. Rất nhanh lão nhân ác đã biết bị đốt thành tro tàn. Bạch Trạch lúc này mở miệng: Chúng ta giúp các ngươi trừ bỏ kẻ địch. Các ngươi mang chúng ta đi Trung Hoang. Mọi người cùng nhìn Bạch Trạch, ánh mắt đầu tiên đã làm họ kinh diễm bởi vì quá đẹp. Bạch Trạch khẽ cau mày, sát khí khủng bố làm tập thể phải giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hoa Tể Kiệt cắn răng cố hỏi, các người đến Trung Hoang để làm gì? Hoa Tể Kiệt biết đám người này tuyệt đối không phải người của Minh Vương Điện, phái đại ra năm binh sĩ đã nhẹ nhàng diệt gọn lãng nhân ác thì càng đừng nói đến người ngồi trong kiệu. Hoa Tể Kiệt không biết người ngồi trong kiệu tu vi là còn yếu hơn cả gã. Bạch Trạch không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm đi, hoặc là dẫn đường hoặc là chết. Bạch Trạch tiện tay là có thể tiêu diệt đám nhãi nhép này cho nên không có kiên nhẫn. Hoa Tề Kiệt lặng im, cuối cùng cắn răng nói, được, ta dẫn đường cho các ngươi, hãy thả những người khác đi. Bạch Trạch gật đầu. Năm binh sĩ của vệ đế quân quay về trước sau kiệu. Một binh sĩ cầm một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ giọng nói, vệ hạ, đây là giới chỉ của người đó. Mảnh vải vén lên, Tần Quân cách không hút chữ vật giới chỉ vào lòng bàn tay. Thật ra thì hắn cũng không thèm để bụng đồ vật của lãng nhân ác, mà chỉ thấy hứng thú với dạ tình đàm hoa mà đám người kia đang tranh giành. Ở bên kia thì Hoa Tể Kiệt bay về hướng nhóm Tần Quân. Thanh niên áo đen cắn răng nói, ta đi cùng sư huynh. Thanh niên áo đen nói xong cũng bay lại gần Hoa Tể Kiệt. Một nữ tu xinh đẹp cũng quyết tâm bay tới, nàng không nói tiếng nào nhưng đã bổ lộ rõ quyết tâm. Các đệ tử Minh Vương Điện khác thì giữ im lặng. Chỉ là đệ tử đồng môn chứ chưa phải huynh đệ ruột thịt cho nên bọn họ không muốn đi cùng để chịu chết. Cứ thế chín con rồng tiếp tục tiến lên, ba người Hoa Tể Kiệt cũng bay lên đám mây. Đám binh sĩ của vệ đế quân bao vây bọn họ, làm bọn họ phập phồng lo sợ. Cả đội biến mất phía cuối chân trời, các đệ tử còn lại của Minh Vương Điện thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tranh luận. Hoa sư huynh vậy là đã bị bắt, chúng ta nên làm gì đây? Trước cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, đi tới phía trước là biên giới của thần điện, chúng ta không thể tự ý xông vào. Không biết nhóm người Hoa sư huynh sẽ ra sao. Người lo lắng như vậy, tại sao mới rồi không đi theo? Bọn họ cãi cọ nhau nhưng cũng không hề thấy xấu hổ, bởi vì con đường tu hành vốn là tu tâm. Trước nguy hiểm sống còn thì ai còn rảnh mà đi quan tâm tới người khác nữa. Ở trên tầng mây, Hoa Tể Kiệt không kìm được mà hỏi, các ngươi là người của thần điện sao? Bạch Trạch không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, đừng có hỏi nhiều. Hoa Tể Kiệt thầm buồn bực, 50 binh sĩ của vệ đế quân đã trải qua huấn luyện đặc biệt cũng tương đương như tử sĩ, mặt không biểu tình, khí chất lạnh như băng. Ba người Hoa Tể Kiệt lúc này càng thấp thỏm bất an. Thanh niên áo đen đi cùng tên là Hạ Cẩm, chân tiên cảnh lục trọng. Hạ Cẩm này xem như một bằng hữu tốt của Hoa Tể Kiệt, đã cùng nhau vào sinh ra tử. Còn nữ tu kia tên là Đường Thải Tinh, có tu vi chân tiên cảnh tứ trọng, cũng quan hệ khá tốt với Hoa Tể Kiệt, nếu không thì cũng đã chẳng đi theo. Hoa Tể Kiệt quay lại cười khổ nói với Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh, đã liên lụy tới hai người. Đường Thải Tinh thì biểu hiện rất bình tĩnh, còn Hạ Cẩm thì lắc đầu, việc này không phải do sư huynh gây ra, ta không thể để sư huynh mất mạng vì chúng ta được. Hậu Nghệ, Dương Tiễn và Bạch Trạch vờ như không nghe thấy, chỉ nhìn đăm đăm về phía trước. Hoa Tể Kiệt, Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh đánh giá nhóm người Dương Tiễn, đặc biệt khi thấy Dương Tiễn, Hậu Nghệ làm bọn họ tim đập chân run. Hoa Tể Kiệt thẩm đoán, hai người này tuyệt đối là cường giả thái ất cảnh, có lẽ là từ tán tiên trở lên. Tuy ba người bọn họ đều là thiên tài, nhưng ở trong Minh Vương Điện họ chỉ mới là hạt giống thôi, không bằng thiên kiêu tuyệt thế thực sự, cho nên chưa có tư cách tiếp xúc đến giới cường giả đại la cảnh. Ở trong mắt họ thì cường giả thái ất cảnh và đại la cảnh không có gì khác biệt cả, tóm lại là mạnh như trâu như chó. Tần Quân ngồi trong kiệu đã tìm được Dạ Tình Đàm Hoa trong chữ vật giới chỉ, có bốn cánh hoa và đen như nhuốm mực, rất dễ là cứng lại giống như đá. Tần Quân lẩm bẩm, thứ này có độc không đây? Vật mà khiến nhiều người tranh giành như vậy thì chắc là không đơn giản, có lẽ hắn không cần dùng tới nhưng mà có thể tiêu khiển cho giết thời gian. Cơ Vĩnh Sinh liền lên tiếng giải đáp thắc mắc. Dạ Tình Đàm Hoa này là thánh tài để luyện thể, hèn gì đệ tử của Minh Vương Điện lại tranh giành, và bối như vậy cho dù Minh Vương Điện cũng rất hiếm. Thánh tài luyện thể, mắt của Tần Quân sáng lên vẻ vui mừng. Dược liệu tôi thể giống như dược vật vậy đều là một cái loại dược tính rất thông dụng. Tần Quân đã dùng gần như hầu hết các loại thánh tài tôi thể ở trong Thiên Đình Đại Tần. Giờ có loại mới, hỏi sao hắn không thích. Ở Bắc Trung Hoang, đặt trung tâm quyền lực của Minh Vương Điện, nơi này núi rừng vòng quanh, cây cối xanh tươi, đưa mắt nhìn cũng khá là tươi tốt. Chính giữa núi xanh rừng thẳm này có một tòa thành lớn tên là Minh Vương Thành. Tu sĩ ra vào nơi đây không có ai tu vi thấp hơn chân tiên cảnh cả. Minh Vương Thành là thành trì trung tâm của Minh Vương Điện và các tu sĩ ở dưới không có tư cách ra vào. Trong một tòa cung điện lớn nhất, điện chủ Vương Tứ đang ngồi xếp bằng luyện công. Cặp mặt vàng, mắt hổ toát ra áp lực giống như một con mãnh thú. Ma khí lại làm áo đen của hắn không ngừng phồng lên, hơi thở ngưng tụ thành kình phong. Minh Vương Điện thì chủ yếu là ma tu. Trước khi Vương Tứ trở thành đượng chủ thì hắn đã từng là một đại ma đầu tung hoành ở Trung Hoang. Một ma khí xuất hiện trước mặt Vương Tứ rất nhanh ngưng tụ thành hình người quỳ xuống một gối. Điện chủ, Lý Tư, Vương Tiễn vẫn không chịu mở miệng, nếu hành hạ tiếp thì sợ rằng bọn chúng sẽ chết. Đây là Minh Vương Tòng Giả, trực thuộc Vương Tứ điều khiển. Hai tay của Vương Tứ vận công, trừng mắt nhìn Minh Vương Tòng Giả quát. Các người làm ăn cái kiểu gì mà lại không ép cung được chúng nó? Minh Vương Tòng Giả dập đầu nói, thuộc hạ vô năng. Mắt của Vương Tứ lập lè, thôi, truyền tin tức ra ngoài, nửa tháng sau sẽ chém đầu Lý Tư và Vương Tiễn của Tần ở ngoài cổ thành trăm dặm, tất cả người của Trung Hoang được đến xem. Từ mấy ngàn năm trước, Tần đã đến Trung Hoang và không ngừng ma sát với Minh Vương Điện. Đoạn thời gian trước, Long Đế đến Trung Hoang phát triển thế lực, chém giết đi một con cháu trưởng lão Minh Vương Điện. Không cần biết lý do thế nào, tất nhiên, Minh Vương Điện không thể bỏ qua, bởi vì chuyện này nó liên quan đến mặt mũi. Thế là Long Đế và Minh Vương Điện bùng nổ chiến tranh. Ai ngờ cùng lúc Tần lại đi hợp sức với Long Đế. Lần này Minh Vương Điện khó khăn lắm mới liên hợp được với thuộc hạ của Yêu Tổ, bắt được Lý Tư, Vương Tiễn, cho nên Vương Tứ muốn mượn cái chết của bọn họ để ép Long Tố, Long Đế và Mông Điểm phải lộ mặt. Minh Vương Tòng Giả đáp chuẩn bị rời đi, tuân lệnh, nhưng Vương Tứ lại gọi gã lại. Chờ đã tìm được Dạ Tình Đàm Hoa chưa? Ma công của Vương Tứ rất cần Dạ Tình Đàm Hoa để đột phá, cho nên hắn phát động tất cả lực lượng tìm kiếm Dạ Tình Đàm Hoa. Minh Vương Tòng Giả trả lời, vẫn chưa có tin tức. Vương Tứ liền bực bội, cút đi. Mọi việc không thuận lợi làm cho tính tình của Vương Tứ táo bạo hẳn. Minh Vương Tòng Giả cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất. Một lúc lâu sau, Vương Tứ mới bình ổn tâm tình, lật tay lấy ra một khúc xương vàng có khắc chữ rất kỳ lạ, gã cẩn thận vuốt ve giống như là người tình của mình vậy. Vương Tứ thì thào, khối thần cốt này rốt cuộc có lai lịch gì, Yêu Tổ lại rộng rãi ban tặng cho ta, chắc chắn là có âm mưu. Yêu Tổ phái người tới giúp Vương Tứ đối phó với Long Đế và Tần, còn tặng cho gã một khối thần cốt, làm gã không thể đoán ra được. Bên trong có ẩn chứa âm mưu gì không? Vương Tứ chợt nhớ tới phân thân của Yêu Tổ thua cho Như Lai ở Tây Vực. Hắn muốn khiến ta đối phó với Như Lai cho hắn hay sao? Phân thân của Yêu Tổ đã có tu vi Đại La Chí Tiên, Vương Tứ thì chỉ là Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn thôi, gã sẽ không ngu ngốc đi đối đầu với Như Lai. Nhưng Vương Tứ lại rất khó từ chối Yêu Tổ, bởi vì Minh Vương Điện và Yêu Khư có sự biệt thực lực rất lớn. Vương Tứ lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy sầu lo. Cái thời buổi rối loạn này, sợ là đại kiếp nạn đã sắp buông xuống rồi. Mỗi một lần đại kiếp nạn thì đều khiến toàn bộ thiên địa rơi vào chiến loạn, kết cục là đều không tốt đẹp, không biết có bao nhiêu thế lực có thể cười đến sau cùng. Chớp mắt 6 ngày trôi qua, Hoa Tề Kiệt chỉ về phía trước, đi thêm mấy trăm dặm là đến Trung Hoang. Khuôn mặt của Hoa Tề Kiệt thì bình tĩnh nhưng trong lòng rất căng, sợ đám người bí ẩn này sẽ qua cầu rút ván. Hà Cẩm và Đường Thải Tinh không nói chuyện nhưng hai nắm tay cũng siết chặt lại. Bạch Trạch gật đầu đến trước kiệu vàng mà hỏi, bệ hạ, giải quyết bọn họ thế nào? Ba người Hoa Tề Kiệt nghe vậy càng thấp thỏm, mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào kiệu vàng hoa quý trước mặt mà nuốt nước miếng. Mấy ngày nay họ không thấy Tần Quân ra khỏi kiệu vàng, hoàn toàn mù mịt về thân phận của nhóm người này. Giọng nói của Tần Quân truyền ra, thả đi, chấm sẽ không lạm sát người vô tội. Hơn nữa, chấm muốn Trung Hoàng biết chấm là ai. Ba người Hoa Tề Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có cảm xúc khác lạ. Người này rất ngông cuồng. Bạch Trạch liếc ba người nhẹ giọng nói, đi đi. Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh giống như chút được gánh nặng, vội nhảy người bay xuống đất. Mới bay ra, Hoa Tề Kiệt chợt khựng lại, xoay người cắn răng hỏi, người muốn cho Trung Hoàng biết người là ai, thì có đồng ý nói ra tên của mình không? Hoa Tề Kiệt rất thông minh, đoán ra ngay Tần Quân muốn mượn cái miệng của bọn họ để truyền ra tin tức. Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh nghe vậy cũng khựng lại, bọn họ cũng rất tò mò về thân phận của Tần Quân. Thiên đình Đại Tần, Tần Thánh Đế. Chín con rồng kéo kiệu bay về hướng chân trời, đám người dương tiễn cưỡi mây theo sau. Giọng nói của Tần Quân thì văng vẳng truyền ra, làm ba người Hoa Tề Kiệt như bị sét đánh, há to miệng, biểu tình không dám tin. Đường Thải Tinh luôn bình tĩnh cũng run giọng nói, Thiên đình Đại Tần, Tần Thánh Đế. Hoa Tề Kiệt và Hạ Cẩm thì có biểu tình như gặp quỷ. Dõi theo hướng đám người Tần Quân biến mất, ba người còn thẫn thờ thật lâu. Hùng Chủ Bảng thì có lẽ không nổi tiếng ở khu vực mà thần điện quản lý, nhưng nó lại nổi tiếng như cồn ở những nơi khác. Dù phải có tu vi thái ất cảnh mới đủ tư cách để mua Hùng Chủ Bảng, nhưng một số cường giả thái ất cảnh lại bán nó để mà kiếm tiền. Tần Thánh Đế là người trẻ tuổi nhất trong Hùng Chủ Bảng, là con ngựa ô, xếp thứ hai của năm nay. Hắn rất nổi tiếng trong giới trẻ, ở Trung Hoang còn thường nghe người ta kể về những sự tích truyền kỳ của Tần Thánh Đế. Tần Thánh Đế là mục tiêu mà Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh phấn đấu. Giờ nghe đối phương nói mình là Tần Thánh Đế khiến họ có cảm giác giống như mơ vậy. Tồn tại trong truyền thuyết lại được ở chung 7 ngày với bọn họ. Hạ Cẩm liền lẩm bẩm, ta nghe nhầm sao? Hắn thực sự là Tần Thánh Đế ư? Hoa Tề Kiệt và Đường Thải Tinh tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt. Hoa Tề Kiệt cười khổ, chín con rồng kéo kẹo đúng là xứng đôi với thân phận của Tần Thánh Đế. Đường Thải Tinh nở nụ cười mê gái, từ thiếu nữ lạnh băng biến thành thẹn thùng e ấp, không giết người vô tội, Tần Thánh Đế bá đạo mà lại không mất đi vẻ nhân nghĩa. Sau khi Tần Quân tự báo tên thì oán hận trong lòng ba người liền tan hết, ngẫm kỹ lại thì Tần Quân còn có ơn với họ. Hắn không có ngược đãi bọn họ, càng nghĩ Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh càng kích động. Bạch Trạch cười khẽ, xem ra uy danh của bệ hạ cũng đã chuyển đến tận Trung Hoang. Tần Quân ở trong kiệu không dùng thần thức quan sát phản ứng của ba người Hoa Tề Kiệt. Nghe Bạch Trạch nói vậy thì đắc ý nói, đương nhiên, chấm không có đủ thực lực nhưng lại đẹp trai vô địch khắp vũ trụ, chấn động bát phương. Khóe môi của Dương Tiễn và Hậu Nghệ co giật lại, Hậu Nghệ ngứa miệng nói, da mặt của bệ hạ thì dày tuyệt thế vô song rồi. Hậu Nghệ chỉ là nói đùa, Tần Quân cố ý lôi kéo làm quen vì muốn làm mức độ trung thành của Hậu Nghệ tăng lên cực hạn, cho nên giờ hai người có thể nói giỡn có chừng mực với nhau. Bạch Trạch che miệng cười khẽ, câu này có lý. Tần Quân không để bụng còn cười cợt hỏi, Bạch cô nương có muốn vào trong ngồi một chút không? Bạch cô nương là thân thiên kim cơ mà. Bạch Trạch trợn trắng mắt vờ như điếc không nghe thấy. Rất nhanh nhóm người này thấy đường chân trời thấp thoáng có tượng đá cao 500 trượng. Nếu đi dưới đất còn tưởng đó là ngọn núi, nhìn từ trên không xuống mới biết là tượng đá, dường như là một tướng quân mặc giáp nặng. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, truyền thuyết kể rằng Trung Hoang từng rất hỗn loạn, bị ác quỷ tàn phá. Một điện chủ của Minh Vương Điện đã một mình đánh nhau với ngàn vạn ác quỷ, cuối cùng là pháp lực khô kiện biến thành tảng đá. Điện chủ này chính là Hoa Nhất Kiếm. Tuy bị cái rèm cửa che nhưng Tần Quân có thể dùng thần thức để quan sát tượng đá cao 500 trượng này. Tượng đá thân hình thẳng tắp, tay phải giơ cao một thanh trường kiếm, trải qua năm tháng gió táp mưa sa đã không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được khí chất, đầu đội trời chân đạp đất không bao giờ ngã xuống. Hoa Nhất Kiếm, Tần Quân thầm ghi nhớ cái tên này, mặc dù là thân hóa đá rất huyền bí, nhưng mà trong thế giới tu tiên thì chắc cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Chín con rồng kéo kiệu vàng lướt nhanh qua đầu tượng đá, Trung Hoàng rất lớn, rộng hơn Nam Vực và Nam Tận Hải cộng lại nữa cơ. Vùng đất này, ít tu sĩ nhưng mà vẫn phải có người. Tu sĩ nghỉ ngơi quanh tượng đá Hoa Nhất Kiếm bàn tán xôn xao. Trời ơi, rồng kìa, chín con rồng kéo kiệu, ai mà khí thế đến vậy? Thật, dạo này Trung Hoàng gió nổi mây bay, thật là ghê gớm. Nghe nói là cổ thành sắp chấm đầu Lý Tư Vương Tiễn của Tần, không lẽ chủ nhân chín con rồng kéo kiệu cũng vì việc này mà đến? Rất có thể. Bây giờ tin đồn có nói đại kiếp nạn sắp buông xuống, bọn họ rất tò mò với chín con rồng kéo kiệu vàng bay qua bầu trời lai lịch thế nào. Mấy ngày tiếp theo thì tin tức Tần Thánh Đế đến Trung Hoàng gây ra oanh động cả vùng. Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm và Dương Thải Tinh vì cảm ơn Tần Quân đã giúp đỡ cho nên tuyên truyền việc này như đi tiếp thị sản phẩm vậy. Núi hoang chập trùng, mây đỏ vạn dặm, trong một sơn cốc, Long Đế, Mông Điểm và mấy vạn tu sĩ đang dưỡng thương. Những tu sĩ này đều là thành viên của Tần, tu vi không đồng nhất, kém nhất thì cỡ địa tiên cảnh, mỗi người bị thương, sĩ khí cũng hạ xuống. Long Đế ngồi xếp bằng trong góc của sơn cốc, hơi thở uể oải, sắc mặt tái mét. Mông Điểm ở ngồi cách đó không xa cũng đang vận công chữa thương, còn họ bị đại yêu động trời xếp 10 hàng đầu trong yêu khư truy sát, hai người phải trả giá là bị thương nặng mới có thể đánh lui được đối phương. Long Đế chậm rãi mở mắt ra, con mắt phải bị thương đã lành nhưng hốc mắt còn để lại sẹo. Long Đế cười khổ, cứ tiếp tục thế này thì tất cả chúng ta đều phải chết. Mông Điểm mở mắt cắn răng nói, mấy ngày nữa Lý Tư Vương Tiễn sẽ bị chém đầu, chúng ta phải đi cổ cổ thành cứu họ. Long Đế trầm giọng nói, làm sao mà cứu, Vương Tứ và Bách Mục Yêu Quân đang chờ chúng ta rơi vào trong. Bọn họ ở trạng thái đỉnh cao còn chả thắng được Vương Tứ với Bách Mục Yêu Quân, chứ đừng nói hiện giờ là hai người đang bị thương. Đi cổ cổ thành hoàn toàn là một nhiệm vụ tự sát. Trên mặt Mông Điểm tràn đầy lửa giận, cảm giác bó tay bó chân này khiến gã muốn nổi điên. Mông Điểm lại thở dài. Quân Tần đã bị đánh tan. Nếu không thì chúng ta còn có thể dùng số lượng để trùng kích vào cổ cổ thành, rồi thừa dịp loạn để cứu ra hai người bọn họ. Trận chiến lúc trước, Vương Tứ không chỉ bắt được Lý Tư Vương Tiễn mà cũng khiến cho đại quân bị tản phân tán ra. Mông Điểm và Long Đế chỉ mang theo được mười mấy vạn binh sĩ. Sau đợt truy sát chỉ còn lại có 7-8 vạn người mà còn bị thương rất thảm. Long Đế trầm giọng nói, người canh giữ ở đây, ta một mình đi cổ cổ thành sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mông Điểm nghe vậy liền phản đối ngay, tranh giành đòi đi. Long Đế lại xua tay ngăn lại. Thực lực của ta mạnh hơn người một chút sẽ có phần thắng nhiều hơn. Bọn chúng chắc chắn sẽ phải phái người canh giữ. Mông Điểm im lặng, gã biết sắp xếp của Long Đế là hợp lý, nhưng Mông Điểm không cam lòng, gã thà rằng chết trận chứ không muốn dựa vào người khác bảo hộ. Long Đế trầm giọng nói, cứ quyết định vậy đi. 3 ngày sau ta sẽ xuất phát. Trước đó chúng ta cần phải bày ra pháp trận để ẩn giấu chỗ này. Sơn cốc này rời xa thành trì khá thích hợp cho bọn họ ẩn nấp. Mông Điểm cũng không có ý kiến, gật đầu tán đồng. Còn ở trong Minh Vương Thành, Vương Tứ giống lên. Cái gì? Dạ Tình Đàm Hoa bị Tần Thánh Đế lấy đi. Vương Tứ tức giận cả người run lên bần bật. Minh Vương Tổng Giả Quy trước mặt của Vương Tứ trầm giọng nói, đúng vậy, tin tức do một đội đệ tử trẻ tuổi truyền tới, nghe nói bọn họ gặp phải lãng áp nhân, sau đó lại đụng Tần Thánh Đế. Vương Tứ hít sâu một hơi nghi hoặc hỏi, tại sao Tần Thánh Đế lại ngàn dặm xa xôi chạy đến đây? Minh Vương Tòng Giả không có trả lời Vương Tứ bởi vì hắn không có tư cách suy đoán loại chuyện như thế này. Minh Vương Điện đã từng điều tra Thiên Đình Đại Tần. Thiên Đình Đại Tần hiện giờ đã ngang hàng với Thần Điện, còn hai lần đánh lui phân thân của Như Lai. Minh Mộng Ma Tôn là thuộc hạ của Vương Tứ, cầm Minh Vương Liêm mà bị trọng thương bỏ chạy. Vương Tứ cho rằng sức uy hiếp của Tần Thánh Đế không kém Như Lai chút nào. Đầu tiên là yêu tổ, sau đó lại là Tần Thánh Đế. Vương Tứ bỗng cảm thấy bất an. Gã biết Tần Thánh Đế đã thống trị Long tộc Nam Tận Hải, không chừng là còn có quan hệ với Long Đế nữa. Mấy ngày chớp mắt qua đi, hôm nay nhóm người Tần Quân rốt cuộc gặp được một tòa thành. Giọng của Bạch Trạch truyền vào trong tai của Tần Quân. Bệ hạ, đằng trước có một tòa thành trì, có nên xem thử không? Tần Quân đang tu luyện chợt mở mắt trầm ngâm nói, Bạch Trạch, vào thành hỏi thăm tin tức, chúng ta sẽ đợi người ở ngoài thành. 9 con rồng kéo kiệu mà vào thành thì chắc chắn sẽ gây ra ồn ào huyên náo. Trước khi chưa tìm được Long Đế và quân Tần thì Tần Quân không muốn đụng độ với Minh Vương Điện quá sớm. Bạch Trạch lắc đầu cười nói, bệ hạ đừng quá lo, trung hoang này rồng rắn hỗn tạp, thành trì lại không có hạn chế, có thể trực tiếp tiến vào không hề có thủ vệ, bởi vì trung hoang ở ngay dưới chân của Minh Vương Điện. Trước khi đến đây thì Bạch Trạch đã điều tra sơ tư liệu về trung hoang, giờ nàng như một cú bách khoa toàn thư của trung hoang vậy. Tần Quân nghe thế cũng yên lòng, thế là cả đội bay vào thành trì trước mắt. Tòa thành này chiếm diện tích mấy chục dặm, lầu các san sát, lạ nhất là nó không có tường thành, tu sĩ cứ bay ra bay vào tấp nập như đi hội vậy. Khi thấy 9 con rồng kéo kiệu từ chân trời bay tới thì tu sĩ trong thành bàn tán xôn xao. Trời ơi, đó là gì vậy? Rồng, trung hoang mà còn có rồng sao? Khoan, các người nhìn kỹ đi, phía sau 9 con rồng còn có kiệu vàng, chúng nó chỉ là tọa kỵ. Ui, 9 con rồng kéo kiệu, ai mà lợi hại dữ vậy? Không lẽ là Tần Thánh Đế sao? Gần đây nghe đồn Tần Thánh Đế đã đến Trung Hoang, hình như cũng có 9 con rồng kéo kiệu thì phải. 8 người Tần Quân bay vào trong thành, 50 binh sĩ vệ đế quân mặc kình phục màu tím đen, khí thế bất phàm, đi theo kiệu vàng rầm rộ bay qua phía trên của thành trì, khiến cho vô số tu sĩ tim đập chân run. Cuối cùng bọn họ đáp xuống một đỉnh núi nhỏ trong thành. Tần Quân vén rèm bước ra khỏi kiệu, lắc người thư giãn cười nói, đã lâu không đi ra. Bạch Trạch lắc đầu cười phất tay, một tòa lâu các 5 tầng hiện ra. Đây là pháp lâu, pháp bảo, cư ngụ, tự mang cấm chế có thể phòng ngừa người ngoài xâm nhập. Tuy nhiên là trong mắt cường giả thực sự thì cấm chế của pháp lâu chỉ như trò chơi. Dương Tiễn liền cau mày hỏi, vệ hạ, có cần ta vào thành tìm hiểu tình báo hay không? Thực lực của Dương Tiễn không bằng Hậu Nghệ và Bạch Trạch, vừa không thể giao những việc quan trọng như vậy cho đám binh sĩ vệ đế quân, cho nên gã chủ động xin đi. Dương Tiễn hiểu rõ Tần Quân mang gã ra ngoài là vì muốn tạo cơ hội cho gã. Cường giả dưới tay hắn đã càng lúc càng đông, gã đã gần như không theo kịp bước chân cường giả. Tần Quân dặn dò, người nhớ đừng có hành động theo cảm tính. Nhị lang thần Dương Tiễn tính tình không quá nóng nảy như Tôn Ngộ Không hay Lý Nguyên Bá, nhưng mà cũng là ngạo khí ngút trời, rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Dương Tiễn mỉm cười gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Tần Quân thì đi vào pháp lâu, vừa đi vừa phất tay, chậm định đột phá một chút, các ngươi đừng để ai quấy nhiễu. Theo như Cơ Vĩnh Sinh nói thì hiệu quả tôi thể của Dạ Tinh Đàm Hoa là rất tốt, Tần Quân cũng muốn thử xem. Lúc trước đang ở trên đường đi cho nên không tiện, do rảnh rỗi, mấy chuyện khác cứ giao cho nhóm người Bạch Trạch giải quyết, Tần Quân chỉ cần đồng ý là được. Hậu Nghệ đi thẳng tới một gốc cây to khoanh chân ngồi xuống, Bạch Trạch thì trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Dương Tiễn thì thay đồ bình thường bước đi trên phố, tòa thành này có tên là Khố Thạch Thành, dòng người khá đông trong các tòa thành ở Trung Hoang. Trung Hoang mặc dù rất lớn, có bản đồ, kể cả là người ở ngoài xứ thì cũng rất khó khăn tìm đến được thành trì. Đường phố bày bán quán hàng và buôn bán đan dược công pháp pháp bảo. Khác biệt lớn nhất so với các tòa thành ở bên phía Nam Vực chính là thiếu mùi khói lửa. Các tu sĩ qua lại rất vội vàng. Ok, thôi thì chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái phần nó miêu tả cái tòa thành mà cứ nghe như là cái chợ mẹ này buôn bán thức ăn vậy. Thiếu khói lửa? Thiếu khói lửa là sao? Thôi thì chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện này đây lại. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Có vẻ như là Tần Quân sẽ đột phá trước khi là xuất binh đi cứu đám người của quân Tần mà hắn lưu lại một vạn năm trước, cũng như là cứu Long Đế. Và có vẻ như bọn họ sẽ kéo lên thù hận với Minh Vương Điện. Nhưng đó sẽ là chuyện của phần hôm sau. Còn phần hôm nay thì tạm dừng ở đây. Bye bye cả nhà nhé.